Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, vợ đoạt không thắng. Đoạt đồ đệ. Lão thái bà đột nhiên trầm mặc, tràn đầy cặp mắt đục ngầu bên trong lộ ra u oán vô tận. Tự lẩm bẩm, Yến Phong căn bản nghe không rõ ràng nàng lại nói cái gì. Ai, ngươi trở về đi, lần này đi Tu La Tràng. Ngươi cửu tử nhất sinh. Lão thái bà thở dài một tiếng, khoát tay một cái nói. Yến Phong biểu tình trên mặt biến cứng ngắc, nói, sư nương, chẳng lẽ ta một chút cơ hội đều không có sao? Lão thái bà cau mày nói, cơ hội là có, nhưng là quá mạo hiểm. Các ngươi thánh thiên môn tiềm long thăng thiên quyết mặc dù quỷ thần khó lường, sinh sôi không ngừng, nhưng tiếc là chính là ngươi mới đến tầng thứ 7. Tu La Tràng địa ngục tháp cùng sở hữu 9 tầng. Tầng thứ 8 ngươi có thể ứng phó. Nhưng tầng thứ 9 chỉ có thể nhìn vận mệnh của ngươi. Yến Phong cười, nói, nếu như một chút hung hiểm cũng không có, ta xông Tu La Tràng lại có ý nghĩa gì đâu. Xem ra tình huống cũng không phải quá tệ. Tối thiểu nhất có thể xông đến tầng thứ 9. Cái này lệnh lòng tin của hắn bao nhiêu tăng lên một chút. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Lão thái bà lạnh rên một tiếng nói. 9 tầng địa ngục tháp. Một tầng một mảnh bầu trời. Trong đó khác biệt có thể là một hai những chữ số này có thể cân nhắc sao? Yến Phong biết rõ lão thái bà nói một chút đều không khoa trương. Mặc dù là một tầng cách, nhưng trong đó khác biệt một nhất định có khác nhau một trời một vực. Sư nương, có thể nói cho ta biết lúc trước Hoa Thanh Phong xông đến tầng thứ 9 thời điểm gặp phải đến. Tột cùng là cái gì? Yến Phong hỏi. Tất nhiên phía trước tầng 8 không là vấn đề. Hắn chỉ cần biết rồi tầng thứ 9 như vậy đủ rồi. Hơn nữa nếu như có thể hiểu được lúc trước Hoa Thanh Phong gặp thì tốt hơn. Ngăn lại ta 3 chiêu. Lão thái bà thản nhiên nói. Cái gì? Yến Phong kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tu La Tràng trung cực đại lão quái lại là lão thái bà dạng này lão yêu. Quái. Hơn nữa vậy mà biến thái đến muốn ngăn lại lão thái bà 3 chiêu. Hắn làm không được. Hắn biết mình thực lực. Muốn ngăn lại lão thái bà 3 chiêu. Bản thân căn bản cũng không có cơ hội. Chẳng lẽ hắn thực không bằng Hoa Thanh Phong? Yến Phong trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhan Nghiên nói. Sư phó. Đến lúc đó chỉ cần ngươi thả hắn đi. Không được sao? Làm càn. Lão thái bà đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Nói, Tu La Tràng chính là Trung Hoa cuối cùng thí luyện tràng. Đại biểu cho Trung Hoa võ đạo chí cao uy nghiêm. Há có thể trò đùa. Nhan Nghiên sắc mặt đại biến. Nói, vậy hắn lần này đi chẳng phải là thập tử vô sinh. Cái kia cũng là chính hắn lựa chọn. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Lão thái bà âm thanh lạnh lùng nói. Bịch, Nhan Nghiên quỳ rạp xuống lão thái bà dưới chân. Cầu khẩn nói. Sư phó, người liền giúp một chút hắn đi. Có được hay không? Yến Phong tiến lên đưa nàng kéo lên. Nói, không cần cầu sư nương. Đây là tự ta lựa chọn. Nếu như ta là dựa vào sư nương chính là nhường mới xông qua Tu La Tràng. Ta còn mặt mũi nào tồn sống trên đời? Bại bởi Hoa Thanh Phong không sao. Nhưng ta không thể liền tôn nghiêm đều thua bởi hắn. Phong, chúng ta không đi. Có được hay không? Nhan Nghiên lôi kéo Yến Phong nói. Yến Phong lắc đầu nói. Không đi không được. Sự tình phát triển đến một bước này. Ta đã không có đường quay về. Nếu như đều phải chết. Ta tình nguyện chết ở sư nương chính là trong tay. Cũng dù sao cũng tốt hơn biến không có gì cả. Cùng Hoa Thanh Phong một trận chiến. Xu thế tất thành. Nếu như hắn chết tại Tu La Tràng. Nói rõ hắn không bằng Hoa Thanh Phong. Chết mà không oán. Nhưng nếu như hắn liền Tu La Tràng cũng không dám đi. Hắn ngay cả cùng Hoa Thanh Phong một trận chiến tư cách cũng không có. Sở dĩ, Tu La Tràng hắn muốn xong. Hơn nữa, phải chả muốn vượt qua. Khả năng ngươi ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Lão thái bà lạnh lùng nói. Lần này Tu La Tràng địa ngục tháp tầng thứ 9 người cũng không phải ta. Mà là Hoa Đông Phương. Cái gì? Yến Phong sắc mặt đại biến. Nhan Nghiên càng là hoảng sợ nói. Là Hoa gia người. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy tiến vào Tu La Tràng sao? Khó trách Yến Phong phải vào Tu La Tràng. Không có bất kỳ người nào nhảy ra ngăn trở. Nguyên lai Hoa gia đã sớm quyết định chủ ý. Để cho hắn đi vào về sau không còn có cơ hội. Hắn chưa nghe nói qua Hoa Đông Phương. Nhưng đã có tư cách trấn thủ tầng thứ 9 địa ngục tháp. Thì nhất định là lão thái bà loại cấp bậc này lão yêu quái. Nếu như không oán không cừu thì cũng thôi đi. Tất nhiên mục đích là muốn đưa Yến Phong vào tử địa. Hoa Đông Phương liền nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Yến Phong mặt xám như cho. Hoa ra đây là muốn đem hắn giết hết bên trong. Chiếu nói như vậy, hắn thật là một chút cơ hội cũng không có. Lần này đi Tu La Tràng. Trên cơ bản liền là tương đương chịu chết. Thế nhưng là, nếu như không đi, hắn sẽ tiếp tục sống. Nhưng sẽ sống giống một điều chó. Từ nay về sau tại Hoa gia trước mặt cũng không còn cách nào ngẩng đầu. Bạo ngược khí tức đột nhiên từ trên người Yến Phong bạo phát ra. Đứng ở bên cạnh hắn Nhan Nghiên cảm giác được giống như là có một đầu cự thú nhào về phía mình. Loại kia đáng sợ lực trùng kích hơi kém để cho nàng bất tỉnh đi. Phong, ngươi, Nhan Nghiên hoảng sợ phát hiện, Yến Phong biểu lộ đột nhiên biến dữ tợn, hai mắt xích hồng, đầy người cũng là cuồng bạo khí tức, phảng phất có một đầu điên cuồng dã thú chất chứa tại thể nội. Lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đến. Cẩn thận, lão thái bà một cái lắc mình đã đến Nhan Nghiên trước mặt. Đưa nàng kéo qua một bên, nhìn xem Yến Phong, kỳ quái nói ra. Lời đồn Yến gia thân mang chân long bất tử huyết. Chẳng lẽ là thật? Nhan Nghiên mặc kệ cái gì chân long bất tử huyết, mà là bị Yến Phong đáng sợ bộ dáng làm cho sợ hãi. Lôi kéo lão thái bà năn nỉ nói. Sư phó, hắn đây là thế nào? Người nhanh mau cứu hắn a! Lão thái bà lắc đầu nói. Nếu như lời đồn là thật, ta căn bản cứu không được hắn. Chân long bất tử huyết thật sự là quá bá đạo. Lấy hắn tu vi hiện tại căn bản là khống chế không nổi. Nếu là ta xuất thủ, chỉ có thể càng thêm kích thích chân long bất tử huyết hung tính. Đến lúc đó hắn chỉ có một cái hạ tràng. Bạo thể mà chết, nghe được bạo thể mà chết. Nhan Nghiên mặt xám như cho, cũng sắp khóc, kêu lên, vậy làm sao bây giờ? Lão thái bà cau mày nói, chân long bất tử huyết là hắn bẩm sinh, đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Sở dĩ, hắn tâm tình mãnh liệt biến hóa hội trở nên gay gắt huyết mạch. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là khống chế huyết mạch. Mà không phải bị huyết mạch khống chế. Chỉ thấy Yến Phong khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo. Lại có điên cuồng khí tức lan tràn đi ra. Trong sân rau quả bị khí lưu thổi qua. Vậy mà biến thành cho bụi. Giống, càng làm cho người ta thêm bất khả tư nghị là. Từ Yến Phong thân thể vậy mà ẩn ẩn truyền ra đáng sợ tiếng gào thét. Siêu, siêu, siêu, ba bóng người nhanh như tia chớp đạp không mà đến, rơi trong sân, đó lại là ba cái lâu năm cổ hy lão đầu nhi. Nhìn chằm chằm Yến Phong khuôn mặt chấn kinh, nói, chân long bất tử huyết. Không sai, chính là chân long bất tử huyết. Lão thái bà nói. Ba cái lão đầu nhi hai mắt lập tức bốc lên lục quang. Trong đó có một cái không biết là thân thể có mau bệnh còn là kích động. Thân thể đều tại phát run lên. Má ơi, chân long bất tử huyết còn thật tồn tại. Thật sự là quá tốt. Ba cái lão đầu nhi biểu tình kia thực sự quá bỉ ổi. Liền cùng bị giam giữ vài chục năm phạm tội cưỡng gian đột nhiên nhìn thấy lõa thể mỹ nữ giống như... Ước gì một hơi đem Yến Phong cho nuốt sống. Lão thái bà trong mắt lóe lên một đường lệ mang. Hoành khóa một bước, ngăn khuất Yến Phong trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, ba người các ngươi lão bất tử muốn động ý nghĩ xấu. T. Phong mang khí tức phô thiên cái địa đè xuống ba cái lão đầu nhi. Đang tại hưng phấn trên đầu ba cái lão đầu nhi lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Cuống quýt lùi sau một bước, khoát tay cười nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, tâm tâm a, chúng ta làm sao có lá gan động ngươi người đâu, chúng ta đau lòng còn không kịp đây. Đúng vậy a, ngươi còn không biết tâm ý của chúng ta sao? Người người chính là của chúng ta người a. Đúng a, đúng a, Tâm Tâm, chúng ta thế nhưng là trên đời thương ngươi nhất người. Có cái gì khó khăn ngươi mở miệng. Bao tại trên người chúng ta. Ba cái lão đầu nhi đem bộ ngực đập thùng thùng vang. Nhan Nghiên muốn cười có thể lúc này lại cười không nổi. Nàng biết rõ cái này ba cái lão đầu nhi cũng là danh chấn nhất phương đại cao thủ. Hơn nữa đều đối với sư phó vô cùng có rất sâu tình ý. Chỉ là nàng kỳ quái là, sư phó đều đã già đến độ này rồi. Cái này ba cái lão đầu nhi làm sao còn truy như vậy hăng say chút đấy. Lấy bọn hắn thân phận địa vị, muốn bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ không có a. Hừ, đều cút cho ta. Ta sự tình không cần các ngươi tới nhúng tay. Lão thái bà lạnh mặt nói. Thường ngày, lão thái bà chỉ cần vừa nói ra những lời này đến. Ba người cũng là ỉu xìu lấy cái mũi đi. Nhưng lúc này đây ba cái lão đầu nhi một cái đều không có đi. Mà là lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Tâm Tâm a, tiểu tử này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Là ngươi mới thu đồ đệ? Không phải. Lão thái bà nói, ba cái lão đầu nhi hai mắt cũng là sáng lên, nhưng rất nhanh biểu lộ thì trở nên vô cùng rối rắm. Liền cùng gặp được đặc biệt gì khổ sở sự tình giống như. Trong đó một cái lão đầu nhi do dự cả buổi, cắn răng nói, Tâm Tâm, chúng ta thương lượng một chuyện thế nào? Chuyện gì? Chỉ cần ngươi đồng ý đem hắn giao cho chúng ta liền lại cũng không tới dây dưa ngươi. Một cái lão đầu nhi làm ra quyết định trọng đại. Về sau, nói, oanh, lão thái bà sát cơ lập tức giống như cuồng phong bạo vũ hoành không xuống. Một cái lão đầu nhi vội vàng khoát tay. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải có cái gì ý đồ xấu. Chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta ca nhi ba ổ ở chỗ này cả một đời. Không cưới đến lão bà còn chưa tính. Thế nhưng là liền cái nối dõi tông đường đều không có. Cũng quá mất mặt, tuổi cũng đã cao, con cháu chúng ta là không nghĩ. Hiện tại liền muốn có thể hay không có một cái truyền chúng ta y bát người. Lão thái bà hiểu rồi. Ba lão gia hỏa này là nhìn chúng Yến Phong. Muốn thu làm đồ đệ. Đều đã mấy thập niên. Cái này ba cái lão già phẩm tính nàng vẫn là vô cùng hiểu rõ. Tất nhiên đều mở ra dạng này cửa. Vậy liền nhất định không đang nói đùa. Gặp ba người cũng là khuôn mặt thành ý. Lão thái bà cười lạnh nói. Người biết hắn là ai không? Liền sợ các ngươi đã biết về sau. Liền không nghĩ như vậy. Hắn là ai? Một cái lão đầu nhi hỏi. Hắn liền là Yến Phong. Cái gì? Ba cái lão đầu nhi nghe xong. Lập tức liền cùng đã dẫm vào cái đuôi giống như. Mãnh liệt nhảy, kêu lên, hắn liền là mây lão vương bát cái kia tiểu vương bát đồ đệ. Mấy chục năm hiếm có người muốn xông tu la tràng, tên Yến Phong đã sớm truyền ra. Tự nhiên thân phận của hắn ở những lão quái vật này trong mắt cũng không phải là cái gì bí mật. Mẹ nhà hắn, ta đi, đồ chó hoang, dựa vào cái gì a? Mây lão vương bát hắn dựa vào cái gì a? Cô nàng hắn ngâm. Hảo đồ đệ cũng đều để cho hắn lấy đi. Còn có thiên lý sao? Người đại gia, thật lớn một khỏa cải trắng để cho heo ủi a. Ba cái lão đầu nhi nguyên một đám nổi trận lôi đình. Tức hổn hển chửi ầm lên. Trong đó không cam tâm cùng oán khí Nhan Nghiên cách thật xa đều có thể cảm giác được. Lão thái bà đã sớm đoán được bọn họ lại là loại phản ứng này. Cười lạnh nói, hiện tại không muốn cướp hắn làm đồ đệ a. Không muốn cướp liền cút ra ngoài cho ta. Đối với lão thái bà tiếng mắng. Ba cái lão đầu nhi lần này là lạ thường nhô lên miệng đến. Trừng to mắt tức giận nói. Đoạt, vì sao không đoạt? Đoạt lão bà đoạt không qua hắn. Chẳng lẽ đoạt đồ đệ cũng đoạt không thắng hắn? Minh Nguyệt Tâm, ta cho người biết. Tiểu tử này chúng ta đoạt định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.